làm một pháo, yêu ngươi luôn. Chương 12, Thao Ngụy Nương. Góc truyện audio.com. Ngụy Nương một mặt dâm đãng trả lời. Đại kê cứng quá. Có cào đến nơi cực ngứa của lỗ huyệt. Thật là thoải mái, đại kê thật lợi hại. Ông đây cho em nếm thử điểm lợi hại hơn. Vương Khôn nói xong câu đó. Đột nhiên bắt đầu dùng sức động eo. Dương Vi Ti bắt đầu chủ động đâm vào dâm huyệt. Đem Ngụy Nương làm đến phóng đãng rên gì không thôi. À, thật sâu à. Nằm thẳng lưng thực sự quá hại người. Cho dù Vương Khôn cơ bắp rắn chắc còn nhìn cường tráng. Mạnh mẽ, nhưng kiên trì 2 phút cũng có chút không chịu nổi. Vương Khôn trực tiếp ngồi dậy, ôm cái eo gầy của Ngụy Nương mạnh mẽ đâm rút mấy lần. Sau đó ngã về phía trước đảo một vòng, để Ngụy Nương một lần nữa nằm ở trên giường. Hắn quỳ gối giữa hai chân Ngụy Nương, đem chân Ngụy Nương nhấc lên trên bả vai của mình, xúc lại sức lực, bắt đầu lay động vòng eo tráng kiện, hung mãnh hướng dâm huyệt của Ngụy Nương phát động công kích mãnh liệt. Côn TST cắm ở bên trong dâm huyệt hung ác mà nhanh chóng rút ra. Ngụy Nương bị làm đến thân thể mềm nhũn, cả người động tình đến tim không ra phương hướng. Hắn kéo giọng cũng không biết là giọng thật hay là giọng già. Âm thanh lanh lảnh, dâm dục kêu rên liên tục. Đại kê a, hà đại kê làm em thật thoải mái a. Mạnh lên dùng sức thao lỗ huyệt của em a hát. Sướng chết đi được, người bị thao dâm đãng như vậy. Vương Khôn làm càng thêm hăng say. Đại kê uy thế hừng hực. Độ cứng kia, độ thô kia, so với bảng hiệu đại điểu trong GVO Mỹ cũng không kém bao nhiêu. Đem dâm huyệt của Ngụy Nương vốn cũng không tính là chặt làm đến mức hoàn toàn không khép lại được. Đồ đê tiện, lỗ dâm huyệt quá lỏng a, kẹp chặt một chút cho ông. Vương Khôn tàn bạo mà nổi giận mắng. Hắn rõ ràng cảm giác được côn TST của mình đã bắt đầu bùn rùn. Đây là điềm báo sắp đến cao trào. Vương Khôn vốn cũng không phải là phái ôn nhu. Hắn thô bạo cùng độ rắn chắc cơ bắp của hắn hoàn toàn tỷ lệ thuận. Lần này sắp đến bước ngoặt bắn tinh, PNG trùng thượng não. Côn TST càng là không một chút lưu tình, chỉ thấy Dương VT thô cứng như thiết côn, xông pha chiến đấu ở trong dâm huyệt thật nhanh, mỗi một lần thúc vào, nam nhân đều đã vận dụng tất cả tinh lực, va chạm cái mông của Ngụy Nương vang lên tiếng bạch bạch. Giống như trực tiếp muốn dùng côn TST đem huyệt thịt thoạt nhìn yếu ớt kia phá nát. Làm đến Ngụy Nương cau mày dâm đãng kêu rên, a, anh thật mạnh a, mạnh quá. Đại kê làm chết em rồi. Vương Khôn làm đến suốt mồ hôi chán. Trên người cũng đầm đìa mồ hôi. Nhưng mồ hôi xuất ra ngoài cũng không cách nào đem nhiệt độ hừng hực bên trong thân thể của hắn hạ xuống. Hắn một mặt hung bạo mà nhìn Ngụy Nương nói. Đồ đê tiện, lỗ dâm huyệt ngứa đúng không? Muốn bị đàn ông thao đúng không? Đại kê làm chết ngươi. Vừa dứt lời. Hắn liền đem đôi chân nguyên bản gác ở trên bả vai mình dùng sức áp về đầu của Ngụy Nương. Thân thể Ngụy Nương hầu như là bị gấp lại thành hình chữ U, cái mông cũng vì tư thế đó mà bị ép nâng lên. Vương Khôn mở rộng thân thể của mình, hai chân duỗi thẳng ra sau, bàn chân bám ở trên giường, hai tay đặt ở hai bên cổ Ngụy Nương, bày ra tư thế chống đẩy. Bất quá điệu bộ này bày ra không phải dùng để rèn luyện thân thể. Mà là vì giết chết cái đồ đê tiện dâm đãng dưới thân này. Mỗi một lần thúc vào, côn TST cứng rắn đều đâm đến lút cán. Huyệt thịt còn chưa kịp cảm thụ độ cứng cùng nhiệt độ của côn TST. Cây gậy cương cứng liền rút nhanh ra ngoài. Hung mãnh đâm, nhanh chóng rút, cho dù dâm huyệt bị hắn oán giận quá lỏng lẻo. Vương Khôn vẫn cảm giác được Dương VT bị huyệt thịt mãnh liệt đè ép cùng ma sát. Hắn làm đến khí thế ngất trời, tinh dịch làm tinh hoàn phình lên kích thích khoái cảm khiến hắn sảng khoái hô lên. Ô, ông muốn bắn rồi, cứ như vậy trong nháy mắt, có lẽ là bị khoái cảm kích thích thần trí sinh ra kích động. Vương Khôn trong lòng suy nghĩ thẳng thắn rút ra bao cao su trực tiếp bắn vào trong. Nhưng là, lý trí vẫn là cấp tốc dập tắt loại ý tưởng vô căn cứ này. Cùng một tên gay đã bị không biết bao nhiêu thằng đàn ông làm qua cũng không biết có bị gì chơi trò bắn vào trong cái đồ đê tiện không biết tiềm ẩn. Bệnh tật gì, điên rồi sao, hắn vung lên bàn tay to ở trên cái mông của Ngụy Nương dùng sức tát mấy bạt tay. Thở hổn hển mắng, đồ đê tiện, ông muốn bắn vào trong miệng ngươi. Há mồm, nói xong, hắn lập tức đem côn TST thô cứng chôn sâu đến mức tận cùng bên trong huyệt thịt bị làm đến không khép lại được nhổ ra. Thân thể cấp tốc di chuyển, quỳ đến trước mặt Ngụy Nương, một tay kéo xuống bao cao su màu đen. Sau đó tay trái vuốt ve cơ ngực của mình, tay phải cầm côn TST của mình dùng sức vuốt động. Bao tinh hoàn có rút lại mấy lần, tinh dịch dọc theo ống dẫn tinh xông ra, Vương Khôn hưng phấn hô, hừ bắn bắn, đồ đê tiện há mồm, ông đây bắn cho ngươi. Dương Vi Ti run rẩy, nhúc nhích một chút, đại pháo bắt đầu phun ra, tinh dịch một phát rồi lại một phát bắn ra, mới bắt đầu là một phát mãnh liệt, mạnh mẽ, bay qua hai má Ngụy Nương rơi xuống trên giường. Vương Khôn đúng lúc hơi di chuyển thân thể điều chỉnh góc độ phóng ra tinh dịch của côn TST một chút. Mấy phát tinh dịch kế tiếp đều chuẩn xác bắn vào khoang miệng mở rộng của Ngụy Nương. Ngụy Nương vừa há mồm hứng lấy tinh dịch tanh nồng tiếp tục phun ra. Vừa tuốt động trụ thịt của mình, vuốt ve thân thể của mình, thời điểm côn TST Vương Khôn đâm rút, hắn vừa bị thao vừa sóc lọ, đến lúc này cũng đã gần muốn bắn. Quả nhiên, còn không có tốt mấy lần, dương vi ti của hắn cũng bắt đầu bắn tinh, bất quá dùng bắn để hình dung hiển nhiên không thỏa đáng lắm. Nói đúng ra, tinh dịch của hắn là chảy ra, hơn nữa cũng không giống như tinh dịch Vương Khôn bắn ra tanh nồng. Trắng sệt như vậy, kỳ thực, ngày hôm nay, thời điểm Ngụy Nương ở gay ba đã cùng một nam nhân khác ở trong nhà vệ sinh trải qua một pháo. Lúc này bắn ra tinh dịch đương nhiên sẽ nhạt đi một chút. Cách chương.